Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, yêu ma quấy phá. Đêm khuya, Trương Quyền trưởng lão mệt nhọc một ngày, về tới trụ sở, thở dài một tiếng, rốt cục nằm ở trên giường. Hắn mặc dù tập võ nhiều năm, nhưng là trước kia cùng người đánh nhau lúc, bệnh căn không dứt. Lúc tuổi còn trẻ không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ tuổi già huyết suy, thân thể lập tức liền lộ ra không còn giống như kiểu trước đây có sức sống. Một cả ngày thời gian, hắn đều tại nha môn, phối hợp nghiệm thi, nghĩ điều tra ra vài ngày trước chân tướng. Thế nhưng là một ngày bận bịu xuống tới, thu hoạch gì cũng không có, phản làm cho sức cùng lực kiệt. Không chịu nhận mình già thật không được. Trương Quyền thở dài, phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Là ai? Trương Quyền nghi ngờ đứng dậy, mở miệng hỏi, phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa hơi có vẻ gấp rút. Hắn nhíu mày, đi qua, mở cửa phòng, cổng trống rỗng một mảnh. Cái gì đều không có. Hắn ánh mắt hồ nghi, đi vào trong sân. Vừa đi vừa về bắn phá, y nguyên không có bất luận phát hiện gì. Trương Quyền thật sâu nhíu mày, lần nữa về đến phòng, vừa nằm trên giường không lâu, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đến cùng là ai? Trương Quyền đứng dậy gầm thét. Hắn lần nữa mở cửa phòng, y nguyên không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn trong lòng nghi hoặc, đi vào bên ngoài. Ánh mắt bắn phá, quát, đến cùng là phương nào đạo trích? Trương Mỗ đi được chính, ngồi được trực, có việc vì sao không trực tiếp vào nói? Trong sân trống rỗng, một mảnh đen kịt, không có chút nào thân ảnh. Trương Quyền trao mày, lần nữa đi trở về gian phòng. Lần này hắn đóng cửa phòng, cũng không có nằm ở trên giường, mà là đem bảo kiếm chộp vào trong tay, đi vào phía sau cửa. Thời gian chậm chạp, sau gần nửa canh giờ, Trương Quyền nổi lên nghi ngờ, phát hiện không có dị thường, đem bảo kiếm để lên bàn, lần nữa nằm lại trên giường, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, gấp rút mà hữu lực, Trương Quyền giận dữ, vọt thẳng tới, chất gỗ đại môn bị hắn một đôi tay không trực tiếp chấn vỡ. Hắn như diều hâu bổ nhào vào ngoài viện, ánh mắt sắc bén, bốn phía bắn phá, nhưng cùng lúc trước đồng dạng, cái gì đều không có, trống rỗng, chỉ có nhỏ xíu tiếng côn trùng kêu. Trương Quyền sầm mặt lại, biết sự tình có chút khác biệt bình thường, hắn liền muốn rời đi viện lạc, bẩm báo bảo chủ, nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên tại bên trong phòng của hắn vang lên. Trương Quyền ánh mắt nhất động, nháy mắt vọt tới, nhưng vừa mới tiến gian phòng, tiếng bước chân lập tức biến mất, u ám đèn đuốc hạ, cái gì đều không có. Trương Quyền sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi nơi này. Hô, bỗng nhiên, ngọn đèn hỏa diễm một chút dập tắt, một trận quỷ dị tiếng cười nhẹ vang lên, Trương Quyền sắc mặt đại biến. Còn chưa kịp phát ra kêu to, toàn bộ thân hình đột nhiên xoẹt một chút hóa thành thây khô. Trực tiếp ngửa mặt ngã quỵ, huyền huyền huyền sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nguyên mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ qua bị đánh thức. Bên ngoài gõ cái chiêng thanh âm gấp rút mà chói tai. Keng keng rung động, quanh quẩn tại toàn bộ bóng đen bảo bên trong. Lại xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên mơ mơ màng màng, dụi dụi con mắt, tiểu hoàn mặt hốt hoảng trực tiếp xông vào, mở miệng nói, Trương Nguyên, lại xảy ra chuyện, lại xảy ra chuyện. Trương Nguyên một chút thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc nói, chuyện gì, chẳng lẽ lại có người bị giết? Tiểu hoan một mặt trắng bệch, thở hổn hển, hoảng sợ nói, đúng, Trương Quyền trưởng lão. Trái đều trưởng lão, bọn hắn đều chết hết, trừ bọn hắn, còn có hơn 10 vị đệ tử, cũng tất cả đều bị giết. cùng vài ngày trước đồng dạng, toàn bộ biến thành thây khô. Thây khô, hai chữ này vừa mới xuất hiện, Trương Nguyên liền dùng mình một cái. Mẹ nó, kia ác quỷ tới đến báo thù. Lần này, thế mà trực tiếp đem trưởng lão đều cho xử lý. Ta đi xem một chút. Trương Nguyên cuống quýt mặc quần áo, đi giày, hướng về bên ngoài chạy tới. Tiểu Hoan cuống quýt hô, "Uy, ngươi hồi đến, ngươi không cần quá khứ. Ngươi một tên tạp dịch quá khứ làm cái gì? Mau trở lại." Nhưng Trương Nguyên đã sớm chạy ra ngoài. Hắn trong lòng thình thịch đập loạn, bất ổn, rất nhanh liền thấy được một đám hộ vệ nhấc lên từng cỗ thi thể từ một cái viện bên trong đi ra. Trương Nguyên không dám chân chính tiếp cận, mà là cách rất cách xa ở quan sát. Quả nhiên, những này thây khô bộ dáng cùng vài ngày trước giống nhau như đúc. Khô cằn, da bọc xương, giống như là phơi khô cá ướp muối đồng dạng. Lại là cái kia ác quỷ. Móa nó, lại ở lại xuống dưới. Khẳng định một con đường chết. Không được. Lão tử muốn tiếp tục góp nhặt công đức. Trương Nguyên cắn răng nói. Hắn vội vàng xoay người hướng về phía sau núi chạy tới. Bắt đầu tiếp tục chẻ củi. Trong sân, bảo chủ Long Thiên Tiêu, đại hộ pháp Vương Liệt tất cả đều là một mặt âm trầm. Nhìn xem Trương Quyền, trái đều hai vị trưởng lão thi thể. Tức giận đến năm ngón tay đều bóp trắng bệch. Đáng chết. Có chuyện gì không thể hướng về phía lão phu trực tiếp tới. Nhất định phải như thế lén lén lút lút. Long Thiên Tiêu hung hăng đập vào trên mặt bàn. Giận quát lên cái khác, đông đảo trưởng lão cũng đều là sầm mặt lại. Không nói một lời, bảo chủ, lục phiến môn thiết trương bộ đầu ít ngày nữa sắp đến. Có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Một vị trưởng lão mở miệng nói. Long Thiên Tiêu khí sắc mặt xanh xám, gật đầu nói, ta Hắc Ưng Bảo có thể đi đến hôm nay, cũng tuyệt không phải loại người sợ phiền phức. Người kia âm thầm giết chúng ta nhiều như vậy đệ tử, ta nhất định phải bắt lấy hắn, chém thành muôn mảnh. Đại hộ pháp Vương Liệt sắc mặt biến ảo, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, bảo chủ, tha thứ ta nhiều lời. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, liền sợ là một chút không phải sức người có thể bằng đồ vật. Ở đây trưởng lão tất cả đều là thân thể chấn động. Vương hộ pháp, người ý là? Bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía Vương Liệt. Long Thiên Tiêu cũng là biến sắc, nói, người nói là yêu ma quấy phá. Vương Liệt gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, còn nhớ rõ 3 năm trước đây thiết thối bang sao? Bọn hắn là như thế nào diệt vong? Ở đây trưởng lão sắc mặt trắng bệch, nháy mắt bắt đầu trầm mặc. Thiết thối bang, cùng bọn hắn Hắc Ưng Bảo cùng một chỗ được xưng là trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất hai cái bang phái, trong bang tuyệt học là toàn phong thối, vô cùng lợi hại, tại trăm dặm bên trong, không người không sợ. Thế nhưng là cứ như vậy một cái cường đại bang phái, lại tại trong nửa tháng bỗng nhiên diệt vong. Trong bang phái từ bang chủ cho tới bang chúng, toàn bộ treo cổ tự tử mà chết. Cái này chuyện này lúc trước chấn kinh nhất thời. Lúc ấy lục phiến môn thiết trương bộ đầu đã từng tự mình đi nhìn qua. Nói là có yêu ma quấy phá, để bọn hắn nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. Về phần sự tình phía sau như thế nào, bọn hắn liền toàn không biết được. Bất quá bây giờ ngẫm lại lúc trước sự tình, bọn hắn y nguyên có chút bất an, hẳn là sẽ không đi. Thiết thối ba người đều là chết bởi treo cổ tự tử, mà chúng ta Hắc Ưng Bảo những người này đều là bị hút thành thây khô. Cái này nguyên nhân cái chết khác biệt a. Một vị sắc mặt hồng nhuận mập mạp trưởng lão nói. Vương Liệt cười khổ một tiếng, nói, yêu ma thủ đoạn vốn cũng không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng. Hắn có thể để người trực tiếp treo ngược mà chết, cũng có thể đem người hút khô huyết dịch mà chết. Cái này có cái gì kỳ quái? Mọi người tất cả đều một trận trầm mặc. Long Thiên Tiêu cắn răng nói, hôm nay ban đêm, không cần tắt đèn, đem bó đuốc cắm đầy đường núi. Ta nhất định phải tìm ra cái kia hung thủ, liền xem như yêu ma, ta cũng phải bẻ gãy hắn một cái cánh tay. Chúng trưởng lão tất cả đều gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.